Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 134, Thái tử si tình, 38, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, beta, phong mần 48. Cái gì, Nạp Lan Nhu Nhi vậy mà đơn độc gặp mặt phụ hoàng. Mạc Lâm được mật báo từ trong cung vội vàng gọi người giao phó, nói với người bên dưới, trước tiên cứ làm theo kế hoạch thứ nhất. Nhanh chóng phái người đi báo cho Thái tử Phi, nhất định không được bại lộ thân phận, còn nữa, đem thứ này cho nàng. Mạc Lâm từ cái bàn móc ra một cái cháp màu đen đưa cho thuộc hạ. Dạ, nhìn thân ảnh người kia dần biến mất, trên mặt Mạc Lâm lộ ra biểu tình hưng phấn, nhìn những người có mặt ở căn phòng này nói, thắng làm vua thua làm giặc. Ngày mai chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng, nghe vậy, trong đám người có quân sư đi lên phía trước. Khom người ôm quyền đối với Mạc Lâm nói, Lục Hoàng tử, ngài yên tâm, chúng ta. Sớm đã cùng Trần Công Công bố trí tốt tất cả mọi chuyện, chỉ chờ ngày mai sau khi bức vua thoái vị kết thúc, ngài là có thể thuận lợi nắm trong tay quyền lực to lớn, nhưng mà vì để ngừa vạn nhất chúng ta đã thương lượng và nghĩ rằng ngài nên mang theo tử sĩ theo khi tiến vào đại điện. Mạc Lâm hơi hơi trầm tư, sau đó cẩn thận nói, không, nếu các ngươi đã cùng Trần Lập bố trí tốt tất cả mọi chuyện thì hẳn là không có vấn đề gì lớn. Mạc Lâm vừa dứt lời tên quân sư kia liền kích động mở miệng, nhưng mà vương gia, nếu đến lúc đó... Nghe được lời này Mạc Lâm xua xua tay lặp lại lần nữa, các người đã cùng Trần Lập bố trí tốt rồi thì chuyện này sẽ chắc chắn thành công, nếu thật sự mà thất bại, cho dù có một tử sĩ đi theo ta thì đến lúc đó so sánh với toàn bộ Ngự Lâm quân chẳng khác gì châu chấu đá xe, không bằng ngươi. Dựa theo bổn vương phân phó, đem tử sĩ chia làm hai nhóm, một nhóm cùng bổn vương tiến cung, một nhóm đi. Nhóm quân sư sau khi nghe Mạc Lâm giao phó, sau đó sắc mặt trở nên vui vẻ, lập tức nói, thuộc hạ đi an bài ngay. Ở một nơi khác trong phủ thái tử, Nạp Lan Tĩnh Vận nhìn cái cháp mà Hắc Y Nhân mang tới. Thái tử Phi, vương gia nói chuyện trước kia đã đáp ứng thái tử nhất định ngài ấy sẽ thực hiện. Nghe được lời này Nạp Lan Tĩnh Vận nhìn cháp kia đến xuất thần, bắt đầu lâm vào trầm tư. Qua một lúc lâu, Hắc Y Nhân không thấy Nạp Lan Tĩnh Vận còn không có ý gì thì mở miệng nói, thái tử Phi, ngài hẳn là có thể hiểu rõ tình cảnh hiện tại, nếu Lục Hoàng tử trở thành Hoàng thượng đến lúc đó mặc dù là xem vào phân lượng của Nạp Lan ra ngài cũng sẽ trở thành Hoàng hậu. Hoàng hậu, Nạp Lan Tĩnh Vận đột nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, nàng ta làm tất cả mọi chuyện còn không phải là vì có thể ngồi lên vị trí Hoàng hậu, khiến cho tất cả nữ nhân trên đời này đều hâm mộ nàng ta. Sống lại một đời, nàng ta không nghĩ cũng không muốn thua trên tay Nạp Lan Uyển Nhu một lần nữa. Nạp Lan Tĩnh Vận hít sâu một hơi, mở cháp trên bàn ra, lấy đồ vật bên trong, sau đó, cười lạnh một tiếng nói. Được ngươi nói với Lục Vương gia đừng quên hứa hẹn của hắn. Hắc Y Nhân thấy thế trong lòng không khỏi nhớ tới đánh giá của Mạc Lâm lúc trước với Nạp Lan Tĩnh Vận, nữ nhân ngu xuẩn. Hiện giờ xem ra Nạp Lan Tĩnh Vận thật là đủ ngu ngốc. Mạc Lâm nếu đăng cơ thành công sao có thể sẽ cưới một nữ nhân đã gả vào hoàng thất hơn nữa còn phong nàng ta làm hoàng hậu, đến lúc đó Nạp Lan gia có thể tồn tại hay không còn khó nói, càng không cần phải nói đến một nữ tử chân yếu. Tay mềm như Nạp Lan Tĩnh Vận, cho dù trong lòng hắn ta có khinh thường Nạp Lan Tĩnh Vận như thế nào đi nữa, nhưng vẫn trái lương tâm mở miệng khen tặng Thái tử Phi, ngài quả nhiên là người sáng suốt. Thời điểm Tô Linh Nhi cùng Mạc Ly trở lại phủ thái tử đã là trạng vạng tối, sau khi từ ngự thư phòng ra, hai người lại bị hoàng hậu phái người gọi vào từ Ninh Cung cùng tiểu Mạc Ương chơi một hồi. Cách chương,